Tôi dựa vào tay nghề stylist chinh phục giới giải trí. Chương 43. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ chút, tạo hình này của Mạnh Ninh Nịnh. Cô ta đắc tội chuyên gia trang điểm rồi sao? Yosta, mời Nịnh Bảo đến mà lại trang điểm cho cô ấy thế này. Chương trình rác rưởi bắt nạt Ninh Nịnh của chúng tôi. Sao tạo hình của Ninh Nịnh lại thành ra thế này? Cố tình trang điểm xấu xí sao? Muốn nâng đỡ ai đây? Còn ai vào đây nữa? Why chứ ai? Đừng lôi Dương Dương nhà chúng tôi vào. Dương Dương nhà chúng tôi vốn dĩ đã xinh đẹp rồi. Khung chat liên tục cập nhật. Fan của Mạnh Ninh Nịnh vô cùng phẫn nộ. Nhưng những khán giả khác thì chẳng quan tâm đến họ. Thế này còn không được sao? Đúng là, fan của Ninh Nịnh không chấp nhận được việc Mạnh Ninh Nịnh vốn dĩ trông như vậy à? Ôi! Nhìn kỹ thì tỷ lệ cơ thể của Mạnh Ninh Nịnh tệ thật. Fan cuồng thì ra Weibo chính thức mà chửi. Đây là nhà của Yostar. Đừng có làm loạn ở đây. Khung chat ngập tràn những lời tranh cãi. Nhưng Mạnh Ninh Nịnh hoàn toàn không hay biết. Ngược lại, cô ta đang cảm thấy rất hài lòng về bản thân. Lúc trang điểm, vì giận dỗi người đại diện, cô ta không nghe theo ý kiến của Lý Ca. Thậm chí cả ý kiến của Aria cũng bỏ ngoài tai. Chỉ muốn trang điểm theo ý mình. Vốn dĩ trình độ của Aria rất tốt. Cô ấy đã trang điểm cho Mạnh Ninh Nịnh một lớp trang điểm thuần khiết vô tội. Tết tóc hai bên kiểu đuôi ngựa, điểm xuyết thêm nhiều hoa nhỏ, trông vừa thanh thuần, động lòng người lại rất đáng yêu. Nhưng, Mạnh Ninh Nịnh không nghĩ vậy, cô ta chỉ thấy lớp trang điểm này quá bình thường, bọng mắt dưới này chưa đủ rõ, chị Aria có thể vẽ đậm hơn cho em được không? Lông mi mờ nhạt quá, em muốn lông mi đậm và dày hơn, má hồng này diện tích nhỏ quá. Đánh đậm hơn nữa mới đủ vẻ yếu đuối đáng thương. Còn son môi nữa, không đủ căng mọng, thêm kim tuyến nữa. Em muốn lấp lánh, kiểu tóc nữa, phần đỉnh đầu chưa đủ cao. Em muốn tạo hình hoàn hảo để mặt trông nhỏ hơn. Mạnh Ninh Nịnh chu môi, liên tục đưa ra ý kiến. Tuy giọng điệu có vẻ đáng yêu, nhưng ai cũng nhận ra sự kiêu căng khó chiều của cô ta. Aria muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Nhìn sang Lý Ca cầu cứu. Nhưng Lý Ca chỉ lắc đầu. Ngày thường, khi tiểu công chúa vui vẻ, anh ta dỗ dành vài câu là xong. Hoặc gọi điện cho mẹ của Mạnh Ninh Nịnh đến khuyên nhủ. Kiểu gì cũng khiến cô ta đổi ý. Nhưng hôm nay, mẹ của Mạnh Ninh Nịnh vừa khởi hành đến vùng núi sâu để quay phim. Còn anh ta thì đã đắc tội với tiểu công chúa rồi. Aria cười khổ, nhìn ánh mắt thúc giục và bất mãn của Mạnh Ninh Nịnh. Vẫn phải tiến lên chỉnh sửa lớp trang điểm cho cô ta. Cô ấy không hiểu nổi. Một tiểu thư sinh ra trong nhung lụa. Không lo cơm áo gạo tiền. Sao gu thẩm mỹ lại? Tầm thường đến vậy, Aria dốc hết sức. Cố gắng chỉnh sửa lớp trang điểm theo yêu cầu của tiểu công chúa sao cho bớt khoa trương và trông sang trọng hơn. Đến khi Mạnh Ninh Nịnh hài lòng, cô ấy mới thở phào nhẹ nhõm. Lần sau hợp tác với người này phải cẩn thận hơn. Nếu không, chỉ một chút sơ sẩy cũng có thể hủy hoại danh tiếng của mình. Aria nhìn Mạnh Ninh Nịnh đang vui vẻ, trong lòng vô cùng mệt mỏi. Mái tóc xoăn phồng cao khiến đầu Mạnh Ninh Nịnh trông to bất thường. Không hề cân đối với cơ thể. Lông mi dài, bọng mắt to, môi dày, kim tuyến lấp lánh. Trông chẳng khác gì hot girl mạng. Quay video thì còn được. Chứ lên sân khấu thì trông rẻ tiền quá. Nhưng Aria không còn cách nào với cô tiểu thư này. Chỉ có thể để cô ta vui vẻ lên sân khấu. Lúc này, Mạnh Ninh Nịnh đang đứng trên sân khấu, nháy mắt tinh nghịch với khán giả, tranh lời của Vân Dương Dương. Hôm nay Ninh Nịnh rất vui khi được đến đêm chung kết của Yostar. Ninh Nịnh cũng thích các thực tập sinh như mọi người vậy. Ai cũng tài năng và sân khấu nào cũng tuyệt vời. Nói đến đây, tôi cũng coi như tiền bối của họ. Nói vậy thấy mình già quá, Khán giả bên dưới nhiệt tình hô vang. Không đâu, Nịnh bảo mãi mãi tuổi 18. Đúng vậy, Mạnh Ninh Nịnh của mọi người mãi mãi tuổi 18, nên hãy chờ đón những tác phẩm mới của Ninh Nịnh nhé. Bên dưới sân khấu, Lý Ca tối sầm mặt. Cô tiểu thư này lại làm gì thế? Cướp lời của người dẫn chương trình sao? Khung chat cũng bắt đầu xuất hiện những lời mỉa mai. Tôi mãi mãi tuổi 18. Mạnh Ninh Nịnh đang làm gì vậy? Đây là buổi họp báo cá nhân của cô ta sao? Cô ta rốt cuộc đang làm gì vậy? Khó chịu quá sao trước đây không thấy cô ta vô duyên thế này? Nịnh bảo chỉ đang đùa để giảm bớt không khí căng thẳng thôi. Mọi người mới khó chịu đấy, người dẫn chương trình vội vàng lên tiếng. Rất mong chờ những tác phẩm mới của Ninh Nịnh. Sau đó, anh ta muốn chuyển chủ đề về Nhĩ Tinh. Vừa nghe Ninh Nịnh nói đã xem các sân khấu rồi. Vậy cô thấy sân khấu nào hay nhất? Tôi thấy, Mạnh Ninh Nịnh ngẩn người. Bắt đầu ấp úng, người dẫn chương trình trẻ tuổi cảm thấy quá đáng. Vốn định kéo chủ đề về. Nhưng không ngờ cô này đến chương trình mà ngay cả tên sân khấu nào cũng không nói được. Có lẽ là vì có quá nhiều sân khấu xuất sắc và các thực tập sinh đẹp trai. Ninh Nịnh nhất thời không chọn được thôi. Vân Dương Dương mỉm cười lên tiếng. Khéo léo liếc nhìn Mạnh Ninh Nịnh. Nhưng những sân khấu đã qua là huy chương của các thực tập sinh. Còn sân khấu tối nay mới là chiến trường mới của họ. Chúng ta hãy cùng chờ đón sân khấu tối nay của họ nhé. Người dẫn chương trình Kỳ Cựu thầm khen ngợi tốc độ phản ứng của Vân Dương Dương. Tiếp lời để kiểm soát tình hình. Trong lúc các khách mời khác nói chuyện hài hước và khéo léo lảng tránh Mạnh Ninh Nịnh. Sân khấu đã chuẩn bị xong. Các thực tập sinh sắp lên sân khấu. Fan đang tranh cãi với fan của Mạnh Ninh Nịnh trong khung chat lập tức tỉnh táo lại. Đến rồi cuối cùng cũng đến. Cho tôi xem với. Sân khấu tối đen. Sau đó, các thực tập sinh lần lượt bước lên theo thứ hạng từ thấp đến cao. Đây là phần biểu diễn solo cá nhân. Các thực tập sinh có thể phô diễn kỹ năng để kêu gọi bình chọn hoặc thể hiện chân thành với fan. Ở phần này, ai cũng cố gắng hết sức. Các thực tập sinh lần lượt lên sân khấu. Khiến khán giả hoa cả mắt. Bàng Nông, người ban đầu ở nhóm dưới, được nhiều người nhớ đến nhờ tạo hình Hoàng Tử Lai trong MV ca khúc chủ đề. Sau đó thu hút được lượng fan mẹ nhờ tính cách ngây ngô nhưng nỗ lực. Cậu ấy lên sân khấu thứ 11. Phần solo của cậu ấy là một đoạn độc tấu cello ngắn. Mặc áo sơ mi ren lộng lẫy và quần dài đen. Cậu ấy cúi đầu kéo đàn. Hình ảnh một chàng trai mảnh khảnh và cây đàn cello trầm ổn tạo nên sự tương phản mạnh mẽ. Bàng Nông biết kéo cello kìa. Tôi ngạc nhiên quá ôi. Bảo bối có tài năng này sao không khoe sớm hơn đi đoạn nhạc kết thúc. Cậu ấy ngẩng đầu, mắt lấp lánh, nốt ruồi nhỏ dưới mắt càng làm nổi bật làn da trắng trong suốt. Wow, nơi giấc mơ bắt đầu. Tạo hình này. Nhớ lại MV ca khúc chủ đề, tôi yêu cậu ấy từ lúc đó bé con đẹp hơn hồi sân khấu đầu tiên. Nhất là nốt ruồi đó, khiến khí chất khác hẳn, ai hiểu được không cậu ấy cười nhẹ. Màn hình chuyển cảnh, An Tử và Cung Gia Ngọc cùng xuất hiện trên sân khấu. Cả hai đều có lớp trang điểm gần như giống hệt nhau. Mắt trang điểm một bên màu đỏ, một bên màu xanh. Đều được vẽ dày và hơi kỳ lạ. Môi trang điểm theo phong cách cổ điển và đậm màu. Tóc xóa được nhuộm màu hạt dẻ và uốn xoăn nhỏ. Cả hai mặc trang phục giống như diễn viên kịch nói. Cùng một màu đỏ và xanh. Nhảy múa theo điệu nhạc. Ban đầu, động tác của họ giật cục. Như những con rối gỗ vừa có linh hồn. Nhưng khi nhạc lên cao trào, động tác của họ ngày càng tự nhiên và cuồng nhiệt. Ý tưởng ngông sinh, hai bé con của tôi cùng nhau. Tôi vui quá, nhìn kỹ thì An Tử và Tiểu Ngọc đúng là song sinh thật đấy. Ngay cả độ làm nhảm cũng song sinh nữa ha ha ha ha ha, thiết kế sân khấu này hay quá. những con rối gỗ thoát khỏi xiềng xích và giành được tự do. Nghĩ đến hành trình của họ mà tôi rơi nước mắt, trang điểm này cũng tuyệt vời. Giày như vậy mà không hề diêm dúa. Quả nhiên chuyên gia trang điểm của Yosta hôm nay không làm ai thất vọng. Tiếp theo là Mạc Kinh Hải và Phùng Thanh Nhất. Họ vừa xuất hiện, không khí liền thay đổi hoàn toàn. Lần này, cả hai mặc áo ba lỗ thể thao và quần jean ống rộng. Mạc Kinh Hải đội mũ lưỡi chai. Phùng Thanh Nhất buộc tóc đuôi ngựa. Trang phục phối hợp thể thao, nhưng cảm giác lại hoàn toàn khác nhau. Mạc Kinh Hải khỏe khoắn, tràn đầy năng lượng. Còn Phùng Thanh Nhất cao ráo và dịu dàng. Cả hai cùng nhảy một bài hip hop, động tác lớn và mạnh mẽ, khiến khán giả phấn khích. Wow, hai người này kiểm soát vũ đạo tốt quá. Nhóm nhảy chính của Nhĩ Tinh đúng là đỉnh. Hải Ca và Thanh Nhất hôm nay khác quá, nhưng vẫn đẹp trai. Tôi yêu hai người. Hơn nữa, cơ bắp nửa kín nửa hở kia nữa. Hắc hắc hắc, sao hai người này nhảy vũ đạo nào cũng có cảm giác couple vậy? Có phải đầu óc tôi bị ám ảnh couple quá không? Tuyệt vọng, ha ha ha ha ha. Bộ lọc couple của bạn nặng quá rồi. Nhưng trang điểm của hai người này có nhiều chi tiết tinh tế lắm. Trang sức giống nhau, phối hợp hỗ trợ lẫn nhau. Tôi chỉ có thể nói, Yosta, đúng là có gu thẩm mỹ. Diêm Tử Hào tiếp theo lên sân khấu. Lần này anh ấy hoàn toàn khác biệt so với trước đây. Anh ấy cắt mái tóc dài ngang vai, để kiểu đầu đinh, kiểu tóc nghịch ngợm này rất hợp với khí chất của anh ấy. Hơn nữa, hôm nay trang điểm của anh ấy không còn màu đen trắng xám nữa. Áo bóng chày màu vàng nhạt kết hợp với quần short thể thao màu xanh lam nhạt. Ngay cả đôi tất hồng nhạt lộ ra từ đôi giày thể thao trắng cũng rất nổi bật. Cả người anh ấy rực rỡ sắc màu, như một ly nước ngọt mùa hè, khiến người xem cảm thấy thoải mái, tươi mới và ngọt ngào. Anh ấy trượt ván lên sân khấu, giơ micro lên và hát một bài rap tình ca giai điệu nhẹ nhàng. Tờ giấy dán tình yêu màu hồng nhạt dán trên má, kết hợp với ánh mắt nghịch ngợm và chân thành của anh ấy, khiến người xem không khỏi mỉm cười. Rapper hát tình ca, ai mà không mê cho được không phải. Anh ơi, sao hôm nay anh ngọt ngào vậy? Anh chàng đẹp trai vừa ngọt ngào vừa ngầu trên sân khấu kia là ai vậy? Tôi chỉ biết Diêm Tử Hào là một cây lau nhà thích hát diss thôi, mà phải nói là đẹp trai. Thật sự rất đẹp trai. Tôi phục anh luôn. Sao anh đẹp trai vậy? Bài rap kết thúc, anh ấy nhăn mũi tinh nghịch với ống kính, rồi làm hình trái tim. Sau đó lại trượt ván xuống sân khấu. Ở bên cạnh sân khấu, anh ấy đập tay với Quý Minh Chiết, người tiếp theo lên sân khấu. Quý Minh Chiết vừa bước lên sân khấu vừa hát một bài hát rock nhẹ nhàng, kết hợp với giọng hát trầm ấm của anh ấy, nghe rất hay. Hôm nay Quý Minh Chiết nhuộm tóc màu xanh lam, màu xanh xám nhạt không hề làm giảm đi sự nhiệt huyết của anh ấy, mà còn tăng thêm một chút khí chất thần bí. Anh ấy nhìn vào ống kính, nhớn mày và nhếch miệng. Tín hiệu nguy hiểm lập tức được phát ra. Anh tôi không còn tóc đỏ nữa, nhưng tóc xanh lam cũng tuyệt vời. Cách chương.